Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 205, lòng dạ hiểm độc tiết mục tổ. Trương Bình quân thần sắc bình tĩnh, tại hôm qua nửa đêm bị tiết mục tổ kêu lên về sau đi sở ốc nước ngọt về sau. Ta gọi người chuẩn bị tất cả xuống nước cùng hoang dã cầu sinh muốn dùng đồ vật. Sở ốc nước ngọt. Thế nào cùng xuống nước cùng hoang dã cầu sinh liên hệ với? Thôi Hạo Thành đại biểu chỗ có thành viên hiếu kỳ đặt câu hỏi. Chỉ là cùng tiết mục tổ lòng dạ hiểm độc có liên lạc mà thôi. Hơn nửa đêm bên trong gọi người, đứng lên sở ốc nước ngọt, mệt gần chết mấy giờ. Đến sáng sớm lại bị gọi tới ghi chép tiết mục, một điểm thời gian nghỉ ngơi đều không có cấp, loại này tiết mục tổ. Xem xét chính là không có nhân tính. Mọi người, bội phục, màn hình phía sau khán giả gần như sắp muốn cười chết rồi. Trương Bình quân đám fan hâm mộ lại là đau lòng. Bọn hắn bảo đây là trải qua cái gì? Cái thằng trời đánh tiết mục tổ khẳng định tra tấn bọn hắn bảo. Thấy cảnh này thật sự là vừa muốn cười lại đau lòng. Trương Bình quân lại theo chân bên cạnh bao lớn bên trong lấy ra một cái chén lớn. Inox 2 lít dung lượng, cục gạch nhịn tạo chịu đánh kích. Sau đó hắn lại lấy ra một túi gạo, thịt bò khô cùng momo, đao, chống nắng áo, có cường đại năng lực bay liên tục đèn pin, la bàn, túi cấp cứu, cái còi, tấm gương, dùng ăn muối. Còn có một cái để mọi người nhìn thấy cảm động vạn phần vật phẩm. Giấy vệ sinh, những vật này vừa lấy ra. Mọi người tỉnh ngộ, rõ ràng giấy vệ sinh mới là trọng yếu nhất. Tất cả mọi người làm minh tinh. Ai không có đói quá bụng? Ai chưa làm qua cần tiêu hao đại lượng thể lực công việc? Ai không có sờ qua mù? Duy chỉ có giấy vệ sinh. Ai có thể mặt chống lại nhà vệ sinh không có giấy quẫn bách hoàn cảnh? 3 ngày, 8 người. Nếu là không có cái này màu trắng tiểu khả ái. Đến lúc đó nhưng làm sao bây giờ? Màn hình sau khán giả đã nhanh muốn tử trận. Một đoạn này đại khái có thể xếp vào thập đại hàng năm nhất khôi hài tống nghệ đoạn ngắn một trong. Trương Bình Quân chụp quá rất nhiều phim truyền hình phim. Cho dù không phải hắn fan hâm mộ cũng có thể nhẹ nhõm kêu lên tên của hắn. Người qua đường độ thiện cảm phi thường cao, nhưng ai cũng không nghĩ tới TV trong phim ảnh soái khí bức người. Nổ tung thương khung đại nam chủ vậy mà là như vậy Trương Bình Quân. Giấy vệ sinh, này, giấy vệ sinh, Trương Bình Quân đám fan hâm mộ cũng điên rồi. Ta nghĩ nhịn xuống, thế nhưng là ta thật nhịn không được. Trương ca ngươi thế nào? Ngươi thanh tỉnh một điểm. Trong phòng làm việc vụng trộm xem. Quá khảo nghiệm diễn kịch. Không được, ta đi nhà vệ sinh cười một hồi. Ca, ta tận lực, ta có lỗi với ngươi. Du thuyền lên mấy cái thành viên đã đạt thành chung nhận thức. Thôi Hạo Thành tính cách hoạt bát nhất chủ động. Đã có lĩnh đội tư thế. Giấy vệ sinh nhất định phải lưu lại. Màn hình hậu quán đại chúng lại lần nữa cười lật. Trương Bình Quân đem dã ngoại cầu sinh cần có tất cả cần thiết vật chuẩn bị đầy đủ hết. Hắn chuẩn bị cái cốc kia cũng phải so bách thẻ giữ ấm chén dùng tốt. Giữ ấm chén cách nhiệt tính năng quá tốt, nhưng thật ra là không cách nào dùng để làm nồi cỗ. Nếu quả như thật mang giữ ấm chén lên đảo, bọn hắn còn cần đối với giữ ấm chén tiến hành một chút cải tạo. Thế nhưng là mỗi người chỉ có thể cầm đồng dạng vật phẩm. Hiện tại bọn hắn có 8 người. Tổng cộng cũng chỉ có thể cầm 8 dạng. Tiết mục tổ phi thường hợp thời nghi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nước cũng coi như đồng dạng vật phẩm. Mọi người, xem như ngươi lợi hại. Đồ lót có thể mang sao? Si Thuấn do dự hồi lâu. Vẫn là hỏi ra miệng. Hắn theo trong túi sách của mình lấy ra mấy đầu sạch sẽ đồ lót. Mọi người, ngươi cứ nói đi. Thôi Hạo Thành hỏi lại Si Thuấn. Hai người đã từng là tại một cái hàn đoàn tổ hợp bên trong. Cùng ăn cùng ở hồi lâu. tình cảm rất không tầm thường, cũng càng thoải mái một chút, nói chuyện cũng tương đối không gì kiêng kỵ. Lúc đầu mang theo vật phẩm số lượng liền đã không đủ dùng. Si Thuấn biết hiện tại ngay tại trực tiếp, tất cả mọi người có thể nhìn thấy bọn hắn thảo luận. Nếu như không phải bị buộc đến cực hạn, hắn thật không muốn hỏi vấn đề này. Mặt của hắn đỏ bừng, dựa vào lý lẽ biện luận nói, đã mục đích của chúng ta là thiết lập tại hải đảo thượng hạ nước xác suất cơ hồ tại 90% trở lên. Cũng nên có một đầu thay đổi a. Đến lúc đó ướt quần áo còn có thể cởi ra, có thể đồ lót ướt làm sao bây giờ? Cũng không thể cái gì cũng không mặc đi. Còn rất có đạo lý. Thôi Hạo Thành lập tức cũng bị đang hỏi, suy tư mấy giây về sau hỏi hắn, nếu như chúng ta 8 người đều cầm đồ lót, đồ còn dư lại làm sao bây giờ? Si Thuấn nhíu mày, vừa muốn nói chuyện Thôi Hạo Thành lại nói, nếu như chúng ta chỉ cầm một đầu, kia cầm ai kích thước đâu? Trực tiếp người xem đầu đều cười mất. Thế kỷ đầu đề, có 8 người cùng tiến lên đảo, chỉ có thể mang một cái quần lót, lấy cái gì kích thước đồ lót? Nam sĩ nữ sĩ cũng là một vấn đề, nhan sắc số hiệu cũng muốn cân nhắc đi, chất liệu cũng là vấn đề đâu. Ta thích nhất 100% tinh trải bông, cũng là các thành viên may mắn. Bọn hắn giờ phút này chuyên chú chọn lựa vật phẩm, không nhìn thấy trực tiếp gian mưa đạn, nếu không sợ là thỏa đáng trận điên mất. Mấy người chọn lựa lựa, cuối cùng chọn lựa 8 dạng đồ vật: thủy, hỏa cơ, cái chén, đao, dây thừng, điện thoại, dùng ăn muối, đồ lót, loại bỏ đèn pin, một túi gạo, thịt bò khô, mô, chống nắng áo, la bàn, túi cấp cứu, cái còi, tấm gương chờ. Đúng, chính là đồ lót, đều để ngươi mang quần lót. Thật đến muốn xuống nước thời điểm liền ngươi xuống đi. Thôi Hạo Thành phi thường thành khẩn đối với Si Thuấn nói, Si Thuấn tại mang đồ lót cùng xuống nước hai chuyện bên trong đung đưa không ngừng. Cuối cùng vẫn lựa chọn mang đồ lót. Đi, mấy người thật vất vả chọn xong. Tiết mục tổ lại lần nữa nhảy ra. Điện thoại là vi quy vật dụng. Mọi người, khó trách muốn lưu nửa giờ thời gian lâu như vậy cho bọn hắn dùng tới chọn lên đảo đồ vật đâu. Còn như vậy làm tiếp sợ là trời tối đều làm không hết. Hì hì, thôi Hạo Thành dựa vào lý lẽ biện luận. Biểu hiện điểm này tiết mục tổ trước đó cũng không có nói quá. Hiện tại cưỡng ép phá víu căn bản không đúng, nhưng lý luận mấy phút về sau tiết mục tổ cũng không có một chút nhượng bộ ý tứ. Chân chính, thiết huyết cổ tay, lãnh khốc vô tình, băng phong vạn dặm, đáng ghét a, nhưng ở ống kính trước mặt vẫn là phải bảo trì mỉm cười đâu. Mọi người lựa chọn lại tuyển một cái túi cấp cứu. Ở trên đảo sinh tồn 3 ngày mà thôi, sẽ không có người thụ thương đi. Chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất, chọn lựa vật phẩm quá trình bên trong, xa xa mọi người xuất hiện trước mặt một cái hòn đảo. Du thuyền đang theo cái hướng kia phi tốc tiến lên, mà khoảng cách đạo diễn nói tới thời gian đã chỉ còn lại 10 phút. Mục đích của bọn hắn rất hiển lại chính là hòn đảo này. Trên thuyền ngồi gần thời gian 2 tiếng. Bọn hắn cho dù không say sóng cũng sẽ cảm thấy không quá dễ chịu. Nhìn thấy mục đích gần ngay trước mắt, đại chúng thành viên thua thở ra một hơi, tâm tình cũng trở nên nhảy cẫng mà hưng phấn. Mà đỉnh đầu bọn họ phát thanh vang lên lần nữa cái kia đáng ghét nam giọng thấp. Lần này khiêu chiến chủ đề là con gái của biển. Vùng biển này cho tới nay là Hoa Quốc giàu có nhất. Nhất bình tĩnh một vùng biển. Nàng không có từng chịu đựng quá nhiều chiến hỏa tác động đến. Nhưng mảnh đất này phải chăng liền một mảnh quang minh, không có bất kỳ cái gì xấu xí cùng hắc ám sinh sôi. Mời người chơi tìm tới con gái của biển, đồng phát cảm giác con gái của biển sứ mệnh, giúp đỡ hoàn thành sứ mạng của nàng. Ở trong đó, các ngươi sẽ trải qua rất nhiều khiêu chiến. Hoàn thành khiêu chiến về sau các ngươi liền có thể thu được ban thưởng. Ban thưởng có thể sẽ là đồ ăn, nước, y dược vật dụng hoặc là cái khác nhu yếu phẩm. Cũng có thể là có thể trợ giúp ngươi tìm tới con gái của biển hữu hiệu tin tức. Mỗi người có được chính mình tương ứng thân phận. Lên đảo về sau, xin mau sớm tìm ra thân phận của mình. Thuộc về ngươi thân phận tin tức có thể sử dụng tiết mục tổ cho giải mã password. Khiêu chiến, thất bại, người chơi bị loại, bởi vì là nguyên nhân khác người chơi tử vong. Người chơi bị loại, 3 ngày về sau kết thúc không thành nhiệm vụ. Tất cả mọi người bị loại. Lên đường đi, các người chơi, hy nhìn các người có thể lần này khiêu chiến bên trong sống sót. Đại chúng thành viên, người xem, xoa tay, thuyền tại khoảng cách hòn đảo còn có ước chừng hơn 100 mét vị trí ngừng lại. Bởi vì tòa này hoang dại cũng không có tu kiến bất luận cái gì bến tàu. Tiếp tục đi tới thân tàu lại nhận tổn thương. Xin mọi người tìm kiếm những biện pháp khác đến đảo nhỏ. Có thuyền nhỏ sao? Thôi Hạo Thành lập tức hỏi. Đồng dạng du thuyền nhất định sẽ phân phối một chút thuyền cứu nạn. Cỡ lớn thuyền chỉ vì nước ăn nguyên nhân không cách nào tới gần bãi cát. Có thể bè không có vấn đề. Có, đại chúng thành viên vừa thở dài một hơi, nhưng là không thể cho các ngươi dùng. Đại chúng thành viên, ha ha, bè không mượn cho bọn hắn. Áo cứu sinh cơ bản cũng không cần suy nghĩ. Bọn hắn hỏi đều chẳng muốn hỏi. Thôi Hạo Thành đi ra khoang tàu đi đến lan can bên trên hướng xuống nhìn thoáng qua. Nước sâu còn rất sâu, nước rất thanh. Nhìn như vậy xuống dưới mấy người bọn hắn thân cao vượt qua 1m8 trưởng thành nam tính cũng không nhất định có thể đến đáy nước. Vậy cũng chỉ có thể lội tới. Thôi Hạo Thành quay đầu. Vừa hay nhìn thấy chính mình follow PD cũng đi theo ra ngoài. Hắn chỉ follow PD. Hỏi đạo diễn, bọn hắn cũng muốn đi theo chúng ta. Đúng, đạo diễn gật đầu, ra hiệu mấy cái follow PD. Các ngươi mau tới bè, đại chúng thành viên, ha ha, cái này khác nhau đãi ngộ quả thực. Đạo diễn cấp mấy cái follow PD trang bị tương đối đầy đủ hết thiết bị. Còn có thể cứu sinh áo, dưới nước camera cái gì, mặt khác còn phân phối một túi lớn nước cùng lương khô. Cái này phân phối, khiến cho mấy cái này follow PD quả thực liền giống như là muốn lên đảo nghỉ phép đi. Thôi Hạo Thành sợ miệng của mình bốc lên thô tục, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Trương Bình Quân bọn người. Các người đều biết bơi sao? Mọi người cùng nhau nhẹ gật đầu, trừ Bùi Hy, nàng sắc mặt có mấy phần khó xử. Ta sẽ không, thôi Hạo Thành nhíu mày. Vậy làm sao bây giờ? Người chuẩn bị cái này bị loại sao? Đại chúng thành viên, Bùi Hy, sắc mặt nàng cũng thay đổi. Biểu lộ vô cùng khó coi, thật lâu mới khống chế được nét mặt của mình. Thôi Hạo Thành nhìn thấy Bùi Hy tấm kia biểu lộ cực độ khó coi mặt. Tựa hồ tìm về một tia lương tâm, khổ sở nói, tiết mục tổ chính là như thế hố cha. Nếu không ta giúp ngươi hỏi một chút đạo diễn đi. Bùi Hy, nói tương đương không nói. Thôi Hạo Thành, hữu ái, lần nữa tìm đạo diễn hiệp thương đi. Hiện tại tình huống này tiết mục tổ chính là muốn để chính bọn hắn bơi tới ở trên đảo. Bùi Hy không biết bơi. Kia liền chỉ còn lại 3 cái tuyển hạng. Cái thứ nhất là dùng bọn hắn hiện trong tay thứ nào đó đổi một kiện áo cứu sinh. Thứ hai là bọn hắn trong đó một người chở đi nàng bơi tới ở trên đảo. Cái thứ ba là chính Bùi Hy rời khỏi. Trong tay bọn họ đồ vật vốn là không đầy đủ. Liền vì đổi một kiện áo cứu sinh quá không có lợi. Pass, trở đi Bùi Hy bơi tới ở trên đảo. Loại chuyện này khẳng định chỉ có thể để thể lực coi như không tệ nam nhân đến làm. Có thể ai nguyện ý trở đi nàng. Vô luận là trong bọn hắn ai. Đến lúc đó nhất định sẽ được nóng lục soát. Ai muốn cùng Bùi Hy buộc chặt a? Kia liền chỉ còn lại cái thứ ba tuyển hạng. Thôi Hạo Thành ý tứ hỏi một cái tiết mục tổ. Như tất cả mọi người đoán, Tiết Mục Tổ quả nhiên lạnh như băng cự tuyệt nhường thỉnh cầu. Cái này rất lúng túng. Bùi Hy thật chuẩn bị ngay từ đầu liền bị loại sao? Nàng lúc đầu cũng không có ý định thiết lập một cái chơi đùa lợi hại nhân thiết. Tại trận này thể lực cùng trí lực đều xem trọng trong trò chơi. Nàng bản thân cũng làm không được bao nhiêu lợi hại. Nàng muốn đi chính là mỹ mạo yếu ớt người thẳng thắng thiết. Cũng là muốn cùng Ân Vân Phù đánh cái lôi đài. Người này thiết đi tốt sẽ rất hòa. Vòng tròn bên trong nóng bỏng nhất mấy cái tiểu hoa lưu lượng có mấy cái đều là loại người này thiết. Thuận tiện lại cùng mấy cái này nam tính thành viên xào một xào CP. Tiết Mục không nổi nhiều như vậy một tuyến nam nghệ sĩ. Nữ nghệ nhân chỉ có nàng cùng Ân Vân Phù hai cái. Không làm như vậy quá lãng phí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.